Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 giáp sĩ phục binh. Tô Trần cùng Ano phóng ngựa rời đi rừng cây nhỏ ngoài 10 dặm. Rời khung lung sơn dưới chân, đi tới quá bên Hồ Duyên đi. Tại quá bên Hồ Duyên, cũng không cần phải lo lắng lại bị người hoài nghi bên trên. Mới dần dần khiến cho hai con tuấn mã chậm lại. Tô Trần cảm giác hôm nay có chút xúi quẩy. Tới này khung lung sơn vốn là giải sầu hít thở không khí. Không nghĩ tới lại gặp được Thanh Hà đạo trưởng cùng Đinh Thập Tam đang thông đồng cái gì chuyện bí. Ẩn, hỏng hào hứng, bất quá, lần này giết Thanh Hà đạo trưởng, cũng coi là giải quyết xong hắn một cọc chuyện cũ năm xưa. Rốt cuộc không cần nhớ Thanh Hà đạo trưởng thông phỉ bằng chứng. Khung lung sơn có chút nguy hiểm. Chúng ta ngay tại quá bên hồ dạo chơi. Bên này cây rong tùm. Cảnh sắc không tệ. Người cũng ít. Thích hợp nhàn tản du ngoạn. Mấy sắc trời chậm chút. Đi dạo mệt mỏi. Liền đánh mấy con vịt nước đi tư khẩu trấn tìm A Sửu. Đống lửa nấu cơm dã ngoại. Tô Trần nghĩ đến hiện tại đi tư khẩu trấn vẫn là quá sớm. Liền hướng Ano nói ra. Cũng tốt. Ano tiểu thư nhẹ nhàng linh hoạt gật đầu. Khung lung sơn kỳ thật cách Thái Hồ cũng không xa. Phía tây chân núi liền lấy lân cận Thái Hồ. Mà đại sơn mặt phía nam dưới chân. Thì là một cái trấn nhỏ tư khẩu trấn. Là lân cận Thái Hồ phồn hoa thôn trấn. Cư trú rất nhiều dùng đánh cá mà sống ngư dân. Hai người cưỡi ngựa, tại quá bên hồ dạo bước. Nơi xa sóng biếc nhộn nhạo quá ven hồ. Bụi cỏ lau bụi liên miên hơn 10 dặm. Thỉnh thoảng có một hai con vịt nước vỗ tươi đẹp cánh theo cỏ lau chỗ kín bay lên. Càng đi về phía trước, chung quanh tĩnh mịch im ắng. Có chút thanh tịnh và đẹp đẽ. Hai người cưỡi tuấn mã ở bên hồ con đường nhỏ đi bộ. Ano đi ở phía sau. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lóe vẻ do dự. Nghĩ đến muốn hay không cùng Tô Trần lại nói một chút trước đó nàng muốn nói cô Tô Thành Hoa Khôi. Đại hội sự tình. Bởi vì lúc trước tại rừng cây nhỏ thời điểm. Nàng mới nói ra một nửa. Kết quả bị Thanh Hà đạo trưởng. Đinh Thập Tam một chuyện cho quấy dày. Cũng không kịp nói tỉ mỉ, nàng đang muốn mở miệng, Tô Trần đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, một tay ghìm chặt dây cương, khiến cho ngựa dừng lại, hướng Ano hơi hơi đưa tay, khiến cho tuấn mã dừng lại tiến lên. Không đúng, vùng này trong bụi lau sậy cây rong tập trung, tôm tép phong phú, là chàng nghịch thích nhất kiếm ăn chỗ, làm sao lại an tĩnh như thế? Ngoại trừ tiếng gió thổi cùng ếch kêu, phảng phất thiên địa đều tĩnh mịch, không thấy một con vịt nước tại ven hồ trườn. Tô Trần liền bén nhạy thấy, tại phía trước ngoài trăm trượng, một mảnh rậm rạp bụi cỏ lau chỗ sâu, có một cỗ mãnh liệt uy sát phạt chi khí. Tô Trần vẻ mặt liền biến đổi, áp lực này cũng không phải là giang hồ tông sư cao thủ lăng lệ áp lực. Mà là cuồn cuộn như mây, bốc lên như nước thủy triều, vô cùng phạm vi lớn khí tức nghiêm nghị ngưng tụ thành đoàn. Bao phủ phía trước vài dặm xung quanh bụi cỏ lau, có cái gì kinh khủng đồ vật, ẩn náu tại trong bụi lau sậy. Tô Trần vẻ mặt kinh sợ, đánh một cái im lặng thủ thế, khiến cho Ano tại nguyên chỗ dừng lại, chính mình một mình cưỡi thanh tông mã. Chậm rãi hướng bụi cỏ lau phương hướng hơi tới gần một chút. Hắn buông ra lực cảm giác của mình. Hướng mấy chục trượng chỗ sâu cỏ lau chỗ sâu tìm kiếm. Này tìm tòi phía dưới. Cả kinh hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Kém chút liền muốn thúc ngựa liền đi. Hắn mơ hồ có khả năng cảm giác được. Liên miên người khoác sáng rõ áo giáp. Tay cầm đao cung súng ống tinh nhuệ giáp sĩ. Tại cỏ lau chỗ sâu ngồi xếp bằng, hoặc cương mãnh uy vũ, hoặc dũng mãnh lạnh lùng, lạnh lẽo sơ xác tiêu điều, gác giáo đợi địch. Mảnh này vài dặm xung quanh bụi cỏ lau chỗ sâu, lặng ngắt như tờ, ít nhất không xuống mấy ngàn giáp sĩ. Hồn nhiên lặng im, như ẩn núp hổ báo thú dữ, tản ra tầm mắt không cách nào thấy sơ xác tiêu điều sát khí. Không có bất kỳ cái gì con vịt nước, chim tước, có can đảm tới gần nơi này mảnh bụi cỏ lau. Tinh nhuệ giáp sĩ, triều đình quan binh, Tô Trần trong đầu, lóe lên một đạo kinh người suy nghĩ. Mấy ngàn tên giáp sĩ vô thanh vô tức tiềm phục tại quá bụi lau sậy bên hồ bên trong. Ngoại trừ tinh nhuệ triều đình quan binh, những người khác tuyệt không cách nào làm đến. Cho dù là Ngô Quận tứ đại bang phái tinh nhuệ nhị lưu đệ tử, mặc dù cá nhân võ lực mạnh mẽ, nhưng luôn luôn tản mạn, làm không được như thế yên lặng cùng kỷ luật xâm nghiêm. Càng không phải là cô Tô huyện thành những cái kia tản mạn nha dịch. Thành đinh có thể làm được, bọn hắn bộ kia cà lơ phất phơ vô lại du côn dạng. Không thể so thổ phỉ kỷ luật mạnh bao nhiêu. Nhiều lắm là ức hiếp một thoáng bình dân bách tính. Loại này triều đình tinh nhuệ giáp sĩ, dù cho chỉ có là 1.000 số lượng, trang bị áo giáp cùng đao lá chắn cường cung, cũng đủ làm cho một cái không có chút nào chuẩn bị trung đẳng bang phái trong vòng một đêm triệt để hủy diệt. Này 3.000 giáp sĩ tinh binh đủ để cùng Ngô Quận tứ đại bang thực lực đánh đồng. Thế nhưng là Tô Trần trước đó chỉ nghe nói Khung Lung Sơn có một trận Tết mồng 8 tháng chạp đi săn cùng Giang Hồ Đại Hội, cũng không nghe được bất cứ tin tức gì, nói sẽ có một nhóm lớn tinh nhuệ quan binh tham dự trận này Giang Hồ Đại Hội. Tiền nhiệm Ngô Quận Thái Thú, tại vây quét Cự Kình Bang thời điểm chiến bại, tổn thất Ngô Quận bên trong hàng loạt quan binh, Ngô Quận bên trong binh lực đã sớm trống rỗng. Đã sớm quất không xuất binh lực tới. Này 3.000 giáp sĩ tinh binh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, chỉ sợ là bí mật theo bên ngoài quận điều tới. Tất nhiên là tới chấp hành nhiệm vụ bí mật. Giang hồ mấy chục các lớn nhỏ phái tại Khung Lung Sơn, ngày mồng 8 tháng chạp đi săn, mà tại đây Khung Lung Sơn dưới chân quá bên hồ, lại có lấy ngàn mà tính quan binh ẩn núp. Bọn hắn muốn làm gì? Hẳn là, đêm nay, sắp có một trận đại chiến muốn bùng nổ. Tô Trần lóe lên một đạo suy nghĩ, cả người đều kinh sợ. Hắn trước kia luôn cảm thấy, trận này Ngô Quận Giang Hồ Đại Hội tổ chức có chút kỳ quặc. Nhưng không biết vấn đề ở chỗ nào, bởi vì Ngô Quận tại quá khứ trên trăm năm đều không có cái gì Giang Hồ Đại Hội. Toàn bộ Giang Hồ bang phái năm bè bảy mảng, riêng phần mình tranh đấu không ngớt, chưa bao giờ hợp lực, nhưng lần này lại vô duyên vô cớ. Từ Hàn Sơn chân nhân cùng Cô Tô huyện vương huyện lệnh hợp lại, cùng một chỗ hiệu triệu tổ chức này lần thứ nhất Giang Hồ Đại Hội. Mà này Giang Hồ Đại Hội địa điểm đặt ở Khung Lung Sơn dưới chân Tư Khẩu Trấn. Ý vị này, mượn nhờ trận này Khung Lung Sơn đi săn cùng Giang Hồ Đại Hội danh nghĩa, tại không làm cho hoài nghi tình huống phía dưới, đã nhẹ nhóm đem chọn cái Ngô Quận Giang Hồ mấy chục lớn tiểu bang phái hơn vạn tên tinh nhuệ đệ tử, tất cả đều điều binh khiển tướng, tập kết đến quá bên hồ Tư Khẩu Trấn kéo một cái. Đồng thời, ở đây lại điều động mấy ngàn triều đình quan binh, vô thanh vô tức ở giữa, mai phục tại quá bên hồ. Đây rõ ràng liền là tại Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, chuẩn bị đánh một trận đại chiến. Này 3.000 giáp sĩ tinh binh mai phục ở nơi này nghĩ muốn đối phó ai? Những quan binh này muốn đối tham gia Ngô Quận Giang Hồ Đại Hội các đại bang phái động thủ. Tô Trần đầu óc nhanh chóng gấp nghĩ, nhưng cẩn thận phân tích đến, này cũng không đúng. Ở đây mai phục ước chừng 3.000 giáp sĩ quan binh mặc dù không ít, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt Tư Khẩu trên trấn vạn tên giang hồ đệ tử, vậy cũng tuyệt đối làm không được. Thái Hồ xung quanh vùng này trong núi rừng, địa hình phức tạp, bất lợi cho quy mô lớn tác chiến. 3.000 giáp sĩ tinh binh cũng không chiếm địa lợi chi ưu. ngược lại thích hợp giang hồ đệ tử chém giết. Huống hồ, quan binh cũng không đủ lý do. Đối Ngô quận lớn nhỏ giang hồ bang phái ra tay. Hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển, lưu dân nổi lên bốn phía. Triều đình đối địa phương quản trị dần dần không còn chút sức lực nào. Địa phương quan phủ thậm chí vội vàng cần giang hồ bang phái lực lượng tới giữ gìn địa phương trị an. Thậm chí Ngô quận tứ đại bang phái một trong Thiên Ưng Môn, liền là triều đình quan phủ đến đỡ lên nanh vuốt. Tại Ngô quận bên trong hiệp trợ quan phủ ngăn được trên giang hồ thế lực khắp nơi. Cho nên triều đình quan phủ cùng Ngô quận giang hồ các đại bang phái luôn luôn chủ động giao hảo. Gần nhất mấy chục năm cũng là bình an vô sự, lẫn nhau ở giữa không có lý do gì khai chiến. Như vậy như thế điều binh khiển tướng, muốn đánh ai, duy nhất hạ thủ mục tiêu, miêu tả sinh động, chiếm cứ tại quá trong hồ Ngô quận đệ nhất thủy phỉ đại bang phái, Cự Kình bang. Luôn luôn không phục quan phủ quản thúc, thậm chí cả gan làm loạn cướp bóc quan lương. Hắc đạo cùng bạch đạo bên trên bang phái, vì tranh đoạt các huyện địa bàn, cũng từng sợi có xung đột. Bất luận là triều đình quan phủ, vẫn là trên giang hồ bạch đạo bang phái, đều có đầy đủ lý do hướng về phía Cự Kình bang khai chiến. Mượn nhờ lần này giang hồ đại hội cơ hội, tiêu diệt Cự Kình bang, bọn này bí mật điều động tới giáp sĩ, là tới vây quét Cự Kình bang. Tô Trần nghĩ tới đây, không khỏi thần tâm chấn động, ghìm thanh tông mã, chậm chậm lui lại, để tránh kinh động bên ngoài hơn 10 trượng trong bụi lau sậy giáp sĩ. Cự Kình bang chiếm cứ Thái Hồ đã lâu, tụ tập hơn vạn chi chúng thủy phỉ, nhất thiện thủy chiến, thực lực dị thường hùng hậu. Trận chiến này vừa mở, nhất định là một trận huyết chiến. Chỉ sợ Thái Hồ xung quanh trong vòng mấy trăm dặm, máu chảy thành sông. Ano cũng hiển nhiên cũng phát hiện Tô Trần sắc mặt không thích hợp. Trên mặt của hắn thế mà lộ ra vẻ sợ hãi. Cho dù là trước đó, gặp được Thanh Hà đạo trưởng vị này nhất lưu thâm niên cao thủ thời điểm, cũng chưa từng có khiếp sợ như vậy vẻ. Tô công tử, thế nào? Ano thấp giọng, thất kinh hỏi. Trong bụi lau sậy có mấy ngàn tinh binh ẩn núp. Đi, này mà không thể lưu. Tô Trần thấp giọng nói. Quay lại đầu ngựa liền đi. Ano vẻ mặt liền trắng bệch, dọa cho phát sợ, cưỡi ngựa theo sát ở phía sau. Bọn hắn sợ tiếng vó ngựa quá mau sẽ kinh động những cái kia tinh nhuệ giáp sĩ, cũng không dám đi vội. Chỉ là từ bước rời xa, nàng đều kinh bối rối. Chân trước tại khung lung sơn rừng cây nhỏ gặp được Thanh Hà đạo trưởng cùng thủy phì. Chân sau tại quá bên hồ gặp được mấy ngàn quan binh ẩn núp. Cuối cùng thế nào? Tô Trần ca ca, những quan binh này là chuẩn bị muốn vây quét tại tư khẩu trong trấn tập kết giang hồ đệ tử sao? Nàng lo lắng hỏi. Tô Trần lắc đầu, trầm giọng nói. Không, triều đình quan phủ thực lực bây giờ suy yếu, sẽ không theo Ngô quận bên trong bạch đạo bang phái trở mặt. Thiên Ưng Môn liền là triều đình đến đỡ lên nanh vuốt. Có số lớn Thiên Ưng Môn đệ tử ở trên núi, quan binh sẽ không làm to chuyện. 3.000 giáp sĩ tại quá bên hồ ẩn núp. Các lớn tiểu bang phái gần vạn tên đệ tử đêm nay tại tư khẩu trấn tập kết. Tư khẩu trấn lân cận Thái Hồ, là đi tới Thái Hồ một cái trọng yếu bến đò. Quan phủ cùng giang hồ các đại bang phái, đây cũng là muốn hợp lại đối phó chiếm cứ tại Thái Hồ Cự Kình bang. Trước đó vài ngày, A Sửu nói, Cự Kình bang cướp một nhóm theo phương Nam vận chuyển về phương Bắc quan lương. Đây rõ ràng liền là tạo phản, chỉ sợ sẽ là chuyện này chọc giận triều đình, chuẩn bị điều binh khiển tướng, đồng thời hợp lại Ngô quận các đại bang phái. Cùng một chỗ tiêu diệt cỗ này làm hại Ngô quận mấy chục năm thủy phỉ họa lớn. Tô Trần đem gần nhất, phát sinh một ít chuyện liên tưởng, suy đoán nói ra, chỉ có điều phỏng đoán này, mới có thể đem trước mắt loại tình huống. nói thông được, vậy chẳng phải là muốn đánh một trận đại chiến. Ano vẻ mặt trắng bệch. Không sai, những quan binh này mai phục tại trong bụi lau sậy. Ở đây khí ẩm nặng, bọn hắn không có khả năng ở chỗ này ẩn núp quá lâu. Sớm nhất đêm nay, chậm nhất cũng là ngày mai rạng sáng, nhất định cùng Cự Kình Bang phát động một trận tập kích cuộc chiến. Nơi đây đã vô cùng không an toàn, ta trước hộ tống ngươi hồi trở lại Cô Tô huyện thành. Cô Tô huyện thành rời cái này Thái Hồ xa một chút. Có nha dịch trông coi thành trì, càng thêm an toàn, ngươi hồi trở lại Cô Tô huyện thành. Chiến sự lắng lại trước đó, ngàn vạn không thể tái xuất thành. Tô Trần trầm giọng nói, hai người cách quá bên hồ xa. Lúc này mới tại trên quan đạo dục ngựa chạy vội, chạy tới Cô Tô huyện thành. Tô Trần đưa Ano đoạn đường, vọt ra hơn 20 dặm đến một đầu chủ trên quan đạo. Mắt thấy phương xa vài dặm liền là Cô Tô huyện thành. Đã vô cùng an toàn, A Sửu còn ở trên núi đâu? Tranh thủ thời gian gọi hắn trở về. Ano tiểu thư gật đầu, vội vàng nói, không sao. Ta một hồi trở về tìm hắn, khuyên hắn trở về. Tô Trần khiến cho Ano tự động về thành, lúc này mới quay đầu, dục ngựa chạy vội chạy tới Khung Lung Sơn. A Sửu đi theo Hàn Xu cùng chúng Thiên Ưng môn đệ tử, giờ phút này đang ở Khung Lung Sơn đi săn, chỉ là không biết người ở nơi nào. Gió thổi kéo giông bão sắp đến, một mảnh nồng đậm mây đen đã dọc theo Khung Lung Sơn, Tư Khẩu Trấn kéo một cái, vây quanh Thái Hồ, hiện lên áp đỉnh tư thế. Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc, hắn căn bản là không có cách dự đoán, trận này sắp bùng nổ mây đen áp đỉnh giang hồ đại phong bão. Ai nắm chắc thắng lợi trong tay, ai lại đem thất bại thảm hại, nhưng A Sửu là hắn duy nhất hảo huynh đệ, có thể tuyệt không xảy ra chuyện gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.